nguyện yêu em cả đời. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc BMW đen dừng ở tầng hầm giữ xe, cô hạ kính xuống ló đầu ra nhìn xung quanh xem có ai không, anh xuống mở cửa xe cho cô, chủ tịch cứ lên trước đi, đột nhiên em khát nước em đi mua nước rồi lên sau nha. Cô mỉm cười nhìn anh nói, uống đi, từ đâu tay anh cầm chai nước đưa cho cô, tịch giao nhìn anh mà cứng đơ người. Cô đưa tay cầm chai nước mà mặt không vui chút nào, Vũ Kiệt nhìn ra được tất cả các ý đồ của cô, anh đã sống 30 năm rồi chỉ nhìn thôi cũng hiểu. Anh nắm tay cô đi vào thang máy. Chủ tịch đại nhân, anh bỏ tay em ra đi, mọi người đã đồn ầm lên rồi. Cô gỡ tay anh ra. Không thích, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Bạch Vũ Kiệt nắm tay cô đi trước mặt mọi người như đang tuyên bố cô là của anh không ai được động vào, còn cô thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tịch Giao đem tài liệu này đến phòng thiết kế đưa cho giám đốc ở đấy. Anh đặt sắp tài liệu trên bàn. Vâng ạ, cô ôm tài liệu đi. Tịch Giao bấm thang máy xuống tầng, cô đưa tài liệu xong thì vào nhà vệ sinh gần đó, không bao lâu thì có vài tiếng chân bước vào. Này, tôi nghe nói chủ tịch đang hẹn hò với thư ký mới đấy. Nhân viên A nói, thật à, hay chỉ để làm ấm giường thôi. Nhân viên B lại nói tiếp, chắc vậy rồi ha ha, nhân viên khác vừa nói vừa cười. Cô ở trong phòng nghe hết tất cả, thật sự cô rất muốn mắng người mà, đợi mọi người đi hết rồi mới mở cửa ra, cô hậm hực đi về phòng. Bạch Vũ Kiệt thấy mặt cô hơi giận đi vào, anh cũng biết chắc là cô nghe mấy nhân viên nói gì mới như thế, anh phải nhanh cho cô danh phận thôi. Đến giờ chưa, cô ngồi lì trong phòng cũng không nhìn anh, cứ cặm cụi làm việc. Vũ Kiệt nhìn đồng trên tay đã là 12 giờ trưa rồi, anh mãi làm việc quên mất, anh định đứng dậy thì điện thoại reo. Reng, reng, reng, anh nhìn số lại thở dài rồi bắt máy. Thằng nhóc, mày định khi nào đem con dâu về đây cho mẹ? Giọng mẹ anh Tú Kiều, bà đây rất muốn có con dâu mà đợi mãi chẳng thấy anh đem về, lần nào điện cũng chỉ nhắc về vấn đề này. Mẹ sắp có rồi, anh nhìn cô mỉm cười trả lời mẹ mình, được được, tháng sau sinh nhật mẹ dẫn con dâu về đây ha ha. Bà cười lớn vui mừng nói, được, anh nói xong cúp máy, Tịch Giao đi ăn thôi, chủ tịch anh kêu người đem đồ ăn lên đây đi, hôm nay em rất lười ra ngoài. Cô rút kinh nghiệm sẽ không đi cùng anh nữa, chính tai cô nghe những lời bàn tán đó rồi nên tránh đi là tốt nhất. Được, anh cũng không muốn là cô khó xử, mấy nhân viên này anh phải đuổi việc hết. Anh gọi trợ lý mang hai phần cơm đến, rồi ngồi ăn cùng cô. Tịch Giao cố ngồi cách xa anh một chút, lỡ như có ai vào thấy nữa thì khổ cô. Đến tối anh đưa cô đi ăn rồi đưa cô về như ngày hôm qua, anh rất dịu dàng với cô, anh làm như vậy càng làm cô rung động nhiều hơn, phải nói đây là lần rung động đầu đời của cô. Vũ Kiệt nhìn cô đi khuất rồi chạy đi. Ba The Line, tại căn phòng VIP anh ngồi vắt chân mắt nhìn về xa xăm, Lâm Hoàng Triệt nhìn anh thần thờ, từ ngày hắn nghe anh nói theo đuổi một cô gái thì anh lại rất khác lúc trước, cứ đờ ra như đang nghĩ gì đó. Này, tin cậu hẹn hò với thư ký mới đã lan truyền rất nhanh đấy, còn có cả hình nữa, đã xem chưa? Công ty hắn cũng đã đồn ầm lên, đến khi hắn thấy hình ảnh anh nắm tay cô gái nhưng không thấy mặt thì mới nhớ ra anh đã nói hắn nghe rồi. Anh không nói gì lấy điện thoại ra xem, đúng là có thật, khuôn mặt anh lạnh tanh nhìn những hình ảnh được lan truyền ra. Vũ Kiệt định cô chấp nhận với công khai, nhưng bây giờ cô mà thấy được thì càng tránh xa anh làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu chặn hết những hình ảnh đó lại cho tôi, xem ai đã lan truyền xử không tha. Anh gọi cho trợ lý Duẩn. Vâng chủ tịch, hắn ta nhanh chóng trả lời. Trợ lý Duẩn cúp máy nhanh đã chặn hết tất cả các hình ảnh được lan ngoài và tìm kiếm người phát tin, cách chương.